Thiên tài Tam Bảo, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bàn nữa, chúng ta về trước đi, đêm nay ở đây mẹ cứ cảm giác là sẽ còn xảy ra chuyện. Bạch Thu Vũ kéo Bạch Lộ Định ra về, MC chợt tuyên bố cuộc đấu giá thứ hai sẽ tiếp tục. Lúc này, vật phẩm đấu giá là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, mặc dù chỉ có 12 carat nhưng kim cương hồng nhạt thiên nhiên rất hiếm có, kỹ thuật khảm xung quanh cũng rất tinh tế. Lại có một ý nghĩa đặc biệt, chiếc nhẫn này đã được lưu truyền 99 năm qua 3 đời chủ nhân mà vị chủ nhân nào cũng có câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Cho nên ngụ ý của chiếc nhẫn này là tình yêu đẹp đẽ, cái tên rất cảm động. Con muốn chiếc nhẫn này. Bạch Lộ vừa thấy viên kim cương hồng này là không rời mắt được, lập tức tiến lên làm nũng với Tư Hạo Hiên. Hạo Hiên, mua cho em chiếc nhẫn này đi, em tự đấu giá đi. Tư Hạo Hiên không hề có hứng thú, định ra về trước. Tư Viễn ở lại, đến lúc đó sẽ đi thanh toán, chỉ một chiếc thôi, đêm nay đừng chọc đến sếp ra. Hiểu rồi, Bạch Lộ gật đầu liên tục, anh yên tâm đi, Tư Hạo Hiên dặn Tư Viễn một vài chuyện rồi đứng lên rời đi. Lộ Lộ, nghe mẹ nói, đừng mua, Bạch Thu Vũ dỗ Bạch Lộ, đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở lại chỉ. Làm đêm dài lắm mộng thôi, cũng tại tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, con mới định mua một món quà tự thưởng cho mình. Bạch Lộ không cho là đúng, Hạo Hiên hiếm khi hào phóng, để con tùy tiện đấu giá như vậy, con đương nhiên phải gây sự chú ý trước những người này, nếu không mỗi lần tới bữa tiệc của người nổi tiếng, đám quý bà kia đều coi thường con. Bạch Thu Vũ thấy cô ta nói vậy thì không kiên trì nữa. Bà ta hiểu được cảm nhận của con gái, cho dù nhà họ Tự có địa vị cao nhưng Bạch Lộ vẫn không được chào đón trong giới các mợ chủ giàu có. Mỗi lần con bé tham dự bữa tiệc về đều khóc lóc kể lể rất uất ức. Nhân cơ hội này để con bé làm chút chuyện nở mặt nở mày cũng tốt, sau này đám người đó sẽ không coi thường con bé nữa. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 9 triệu, mỗi lần tăng giá là 500.000. Cách chương.